Vạn đạo Long Hoàng, chương 2378, chia cắt bảo vật. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Hằng Vũ tiền bối, việc này phức tạp, chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nói, tốt, ta mang các ngươi trở về. Copy nội dung từ chuyện 88. Hằng Vũ Thiên Đế gật đầu, sau đó vung tay lên, mang theo Lục Minh cùng Đán Đán, hướng về lúc trước bọn họ đến cái lối đi kia đi. Cái kia cửa thông đạo cũng có Thiên Đế trấn thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hằng Vũ Thiên Đế mang theo Lục Minh cùng Đán Đán tiến vào đầu kia thông đạo, thuận lợi quay trở về Thái Thanh Thiên Vực. Lục Minh, các ngươi ở chỗ này chờ ta còn muốn đi đón những người khác trở về. Copy nội dung từ chuyện 88, Hằng Vũ Thiên Đế nói, tiến vào hư không thần đảo đại đế rất nhiều, nhưng là thiên đế số lượng có hạn, tự nhiên từng cái thiên đế muốn chạy nhiều lội. Copy nội dung từ chuyện 88, Hằng Vũ tiền bối, như vậy đi, chúng ta về trước lưỡng giới thành chờ ngươi, làm sao? Lục Minh nói, copy nội dung từ chuyện 88, cũng tốt, các ngươi về trước lưỡng giới thành A, Hằng Vũ Thiên Đế gật gật đầu, sau đó quay người tiến nhập đầu kia thông đạo. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Lục Minh cùng Đán Đán là hướng về lưỡng giới thành bay đi. Lúc trước Hằng Vũ Thiên Đế mang theo bọn họ từ lưỡng giới thành chạy đến, chỉ dùng một giờ, nhưng là tốc độ của bọn hắn tự nhiên xa xa không có Hằng Vũ Thiên Đế nhanh như vậy, hai người toàn lực phi hành cũng đầy đủ dùng hai ngày thời gian mới về đến lưỡng giới thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưỡng giới thành, Lục Minh ở lại biệt viện bên trong, Lục Minh cùng Đán Đán bắt đầu chia cắt lấy được bảo vật. Bọn họ chia cắt chủ yếu là thiên đạo binh cùng tấm lệnh bài kia. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người đem tất cả thiên đạo binh đều lấy ra. Hai người bọn họ liên thủ cướp đoạt đến 6 kiện thiên đạo binh, còn có một cái, là cái kia tà thần tộc vương tộc mang vào, tổng cộng 7 kiện. Copy nội dung từ chuyện 88. 7 kiện thiên đạo binh tản mát ra khí tức kinh khủng, dọa Đán Đán vội vàng bố trí xuống trận pháp đem khí tức che đẩy. Mặt khác còn có tấm lệnh bài kia. Copy nội dung từ chuyện 88, Đán Đán, ngươi làm sao tuyển? Lục Minh nhìn về phía Đán Đán. Copy nội dung từ chuyện 88, Đán Đán ánh mắt cực kỳ lửa nóng ở thiên đạo binh cùng tấm lệnh bài kia bên trên quét tới quét lui, hận không thể đều chiếm thành của mình. Ta trước nghiên cứu một chút tấm lệnh bài này. Copy nội dung từ chuyện 88, Đán Đán đem tấm lệnh bài kia chộp trong tay, nghiên cứu tỉ mỉ lên. Nhưng là Đán Đán đã dùng hết đủ loại phương pháp cũng không thu hoạch được gì. Copy nội dung từ chuyện 88, làm sao sẽ, Đán Đán lộ ra nghi hoặc. Copy nội dung từ chuyện 88, ta xem một chút, Lục Minh cầm qua lệnh bài cũng nghiên cứu tỉ mỉ lên, nhưng là, hắn phát hiện tấm lệnh bài này, trừ bỏ chất liệu đặc thù kiên cố bất hủ bên ngoài, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Copy nội dung từ chuyện 88, rất thông thường một khối lệnh bài, cái này thực so một kiện thiên đạo binh còn trọng yếu hơn. Lục Minh nghi hoặc. Copy nội dung từ chuyện 88. Đán Đán cũng ở đó vò đầu cũng không hiểu rõ nổi. Gocchuyenaudio.com. Đán Đán, như vậy đi, 7 kiện thiên đạo binh, một người 3 kiện, một người 4 kiện, thế nhưng 3 kiện thiên đạo binh cộng thêm tấm lệnh bài này, làm sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nhìn về phía Đán Đán. Tốt, copy nội dung từ chuyện 88. Đán Đán gật đầu, nhưng con mắt nhanh như chớp chuyển, hiển nhiên đang do dự lựa chọn thế nào. Dạng này a, ta lấy 3 kiện thiên đạo binh cộng thêm tấm lệnh bài này. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trước tiên mở miệng, ngươi tuyển tấm lệnh bài này, tiểu tử ngươi ngược lại là biết chọn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đán Đán cắn răng, Đán Đán, tấm lệnh bài này có lẽ căn bản không có ích lợi gì, ngươi cũng nghiên cứu qua, ta lấy đến thuần túy chính là hiếu kỳ, thiên đạo binh chân quý bực nào, ta nhường ngươi lấy thêm một kiện, ngươi kiếm lợi lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nói, đi đi đi, tiểu tử ngươi lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi đây, tấm lệnh bài này cực kỳ thần bí, bị cái kia trận linh cái cuối cùng lấy ra, có lẽ ẩn chứa thiên đạo bí mật, tiểu tử ngươi muốn nuốt một mình, đừng cho là ta không biết. Copy nội dung từ chuyện 88, Đán Đán cắn răng, hướng về tấm lệnh bài kia, không nỡ rời ánh mắt. Đán Đán, như vậy đi, ta lão là cảm thấy ta cùng với tấm lệnh bài này hữu duyên, ta cầm trước, về sau nếu là phát hiện cái gì bí mật nhất định mang ngươi cùng một chỗ, làm sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh nói, thật sự là hắn không nỡ đem tấm lệnh bài này cho Đán Đán, nói thật hắn thật sự có một loại cảm giác tấm lệnh bài này tương lai có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Copy nội dung từ truyện 88, đây là một loại trực giác, Đán Đán ở đó cắn răng, hiển nhiên vẫn không nỡ, cuối cùng một răng cắn, nói. Tiểu tử, về sau thực phát hiện cái gì bí mật nhất định muốn nói cho ta biết, bằng không thì ta và ngươi không xong. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, Đán Đán ở bảy kiện thiên đạo binh bên trong chọn. Đán Đán, thanh này trường thương tương đối thích hợp ta, mặt khác tùy ngươi chọn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đem bên trong một cán trường thương thu vào. Đán Đán lơ đễnh, trường thương hình thái thiên đạo binh, đối với hắn không có đại dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, Đán Đán tuyển 4 kiện thiên đạo binh thu vào, lưu lại 2 kiện cho Lục Minh. Còn dư lại 2 kiện, một kiện là một thanh chiến kiếm, một kiện một cái lưu tinh chùy. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thu sạch lên, vừa lòng thỏa ý, lần này chiếm được 3 kiện thiên đạo binh, đây là to lớn vô cùng thu hoạch. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, trong khoảng thời gian này, ta liền ở lưỡng giới thành tu luyện, có phát hiện gì, nhớ kỹ tìm ta. Chấm, Đán Đán cất kỹ đồ vật về sau, thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười một tiếng, sau đó lấy ra 2 cái chữ vật giới chỉ, xem xét lên. 2 cái này chữ vật giới chỉ, là cái kia trận linh nơi đó lấy được, Lục Minh rất ngạc nhiên, bên trong có cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh linh thức đảo qua, con mắt lập tức phát sáng lên. Chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật rất tạp, cái gì cũng có. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên thạch đủ loại luyện khí vật liệu, đan dược các loại. Hỗn độn thạch, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh mắt sáng rực lên, ở trong đó một cái chữ vật giới chỉ bên trong, hắn có phát hiện hỗn độn thạch một lần này, số lượng cũng là nhiều kinh người, trọn vẹn vượt qua 1 vạn khối. Đây là thành quả kinh người, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, còn có, mảnh vỡ đại đạo. Đón lấy, Lục Minh lại phát hiện mảnh vỡ đại đạo, khóa ở một cái dương bên trong, có hơn 100 khối. Copy nội dung từ truyện 88, cho dù Lục Minh có chuẩn bị tâm lý, cũng là vui mừng quá đỗi. Những tài phú này nếu là xuất ra đi, muốn để người điên cuồng. Copy nội dung từ truyện 88, phát tài, chân chính phát tài. Lục Minh bây giờ tài phú, đã so rất nhiều ngày đế đô muốn thêm. Copy nội dung từ truyện 88. 3 kiện thiên đạo binh, không phải đùa giỡn, phải biết, phần lớn thiên đế, đều không có thiên đạo binh. Một lần này hư không thần đảo chuyến đi thu hoạch thật to lớn a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh chính mình cũng cảm thán, lần này ở hư không thần đảo tu luyện 7-8 năm, Lục Minh các vị diện tiến triển đều phi thường lớn. Copy nội dung từ truyện 88, thập đại tối cường pháp tắc Lục Minh đã đem 8 loại tu luyện tới đệ tam cảnh, ngoài ra còn có 3 loại vương đạo pháp tắc tu luyện tới đệ tam cảnh. Hơn nữa, thất thần huyền công, cũng bị Lục Minh tu luyện tới đệ ngũ trọng trung kỳ, thực lực toàn diện tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88, đáng tiếc nếu là ở bên trong nhiều tu luyện một đoạn thời gian, còn dư lại 2 loại tối cường pháp tắc nói không chừng cũng có thể tu luyện thành công. Lục Minh có chút thở dài, copy nội dung từ truyện 88, 10 loại tối cường pháp tắc nhân quả pháp tắc vẫn chỉ là mới nhập môn, vận mệnh pháp tắc là còn không có nhập môn. Ở hư không thần đảo lĩnh hội pháp tắc tốc độ, so ở bên ngoài, muốn nhanh gấp mấy chục lần, Lục Minh thực sự tâm động. Copy nội dung từ truyện 88, đáng tiếc về sau không thể đi vào, ta có lớn như vậy thu hoạch đã rất hiếm thấy, không thể quá lòng tham. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười một tiếng, sau đó cất kỹ đồ vật ngồi xếp bằng, linh hồn tiến vào bên trong tiểu thế giới, bắt đầu lĩnh hội nhân quả pháp tắc. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua. Copy nội dung từ truyện 88, một ngày này, Hàng Vũ Đại Đế đến, hiển nhiên, tiến vào hư không thần đảo tất cả đại đế cảnh nhân vật đều được mang đi ra. Lập tức Lục Minh đem hư không thần đảo bên trong phát sinh sự tình cùng Hàng Vũ Đại Đế nói một lần. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.